Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi anh ra khỏi cửa. Khương Ngư sờ trán, vừa bĩu môi vừa thầm nghĩ. Người này lúc nào cũng thích động tay động chân. Không lâu sau, cô nghe tiếng gọi từ bên ngoài. Em gái, em gái, em có nhà không? Cô nhận ra đó là giọng của Phùng Xuân Ni. Liền đáp, chị Xuân Ni à, em ở trong này. Chị vào đi. Phùng Xuân Ni bước vào, nhìn thấy Khương Ngư nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt. Cô lập tức lo lắng. Trời ơi, em bị làm sao thế? Chị nghe nói đoàn trưởng Hoắc bế em về. Có chuyện gì à? Khương Ngư xấu hổ cười. Ôi, sao chị cũng biết rồi. Em nghĩ chuyện này không lớn đến mức ai cũng bàn tán chứ. Không lớn, cả đại viện đều thấy đoàn trưởng Hoắc bế em. Từ Mai còn đi khắp nơi kể lể, làm như vừa được xem phim hay, mà con bé đó đúng là không biết điều, cứ cười hớn hở như trúng số. Khương Ngư bật cười, đừng để ý cô ta làm gì, cô ta vốn dĩ chỉ thích làm trò thôi. Phùng Xuân Ni gật đầu, nhưng vẫn nhìn cô đầy quan tâm. Thế em rốt cuộc bị sao vậy? Khương Ngư cười ngượng. Chỉ là em lần đầu bị kinh nguyệt nên không chuẩn bị gì. Sáng nay còn uống nước lạnh. Vậy là ngất thôi. Phụt, Phùng Xuân Ni suýt bật cười thành tiếng. Trời đất, chị tưởng có chuyện gì ghê gớm. Nhưng đoàn trưởng Hoắc đúng là quan tâm em thật đấy. Nhìn ông chồng chị mà xem. Đừng nói bế chị, ngay cả cõng thôi cũng chẳng chịu làm. Đúng là tuổi trẻ có khác. Phùng Xuân Ni bước vào nhà. Dáng người có chút cường tráng nhưng toát lên sự nhanh nhẹn hoạt bát, vừa nhìn qua đã thấy là kiểu người làm việc quyết đoán dứt khoát. Trái ngược với cô, chồng cô lại gầy gò nhỏ bé như cây tre. Nhìn thấy dáng vẻ này, Khương Ngư không nhịn được mà bật cười. Chị Xuân Ni, chị hài hước thật đấy, chị nói thật mà. Phùng Xuân Ni xua tay, nở nụ cười tươi rói. Thú thật, lúc trước chị cũng chướng mắt ông chồng chị. Em nghĩ xem, người gì mà gầy như gà con ấy, chẳng biết nhờ vả được gì. Nhưng mà dù sao anh ta cũng không chịu thua kém, thi đỗ vào bộ đội. Tuy ngồi văn phòng thì không so sánh được với đoàn trưởng Hoắc nhà em, nhưng có việc làm ổn định, được chuyển lên thành phố, bọn nhỏ sau này cũng được học hành tử tế. Vậy là chị mãn nguyện lắm rồi. Nghe đến đây, Khương Ngư gật đầu, ánh mắt thoáng chút cảm xúc. Con người, suy cho cùng cũng chỉ mong một cuộc sống tốt đẹp hơn. Giống như bản thân cô, dù đã sống lại một lần, cô vẫn nỗ lực kiếm tiền để thay đổi cuộc sống. Nhưng nói đến cuộc sống giàu sang thực sự, cô vẫn chưa thể hình dung được. Phùng Xuân Ni cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Đúng rồi, em bị như thế thì phải cẩn thận, đừng để đụng nước lạnh nhiều. Em không giống chị đâu, nhỏ nhắn yếu ớt thế này phải chăm sóc cẩn thận. À, em đã mua đai kinh nguyệt chưa? Cách chương.